Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, không tổn hao gì. Nạp thần quân đánh lén cũng không thành công. Hắn có không kém ẩn nặc thuật. Lâm Hiên có thể phát giác được hắn đi đánh lén. Nhưng hắc hồn yêu biết liền một chuyện khác. Ngược lại thử xem cũng không sao. Vì vậy hắn lập tức hấp dẫn hắc hồn yêu chú ý. Chỉ là trước mắt xem ra cũng không thế nào thành công. Nạp thần quân trên thân rát lên nhất tầng hoàng kim. Còn có hai đấm mặc bộ kim sắc bao tay. Phía trên điêu khắc có một chút kim long văn lộ. Bên trong bị phong ấn được một luồng kim long linh hồn. Không riêng gì tràn ngập long phách chi khí. Thoạt nhìn thập phần cứng rắn. Bất quá vừa rồi một quyền kia. Căn bản là chém ra nạp thần quân đại bộ phận lực lượng. Nhưng vẫn là bị hắc hồn yêu cho ngăn cản. Thậm chí còn bị hấp thu xuống năng lượng. Cái này hắc hồn yêu tốc độ phản ứng quá nhanh. Lâm Hiên chỉ có thể đánh giá như thế. Hơi chút nhận thấy được một tia năng lượng ba động. Lập tức liền biết tình huống. Điều không vinh dự này là hắc hồn yêu vấn đề. Còn có tu vi chênh lệch ở trên vấn đề. Hắc hồn yêu không có lộ ra nửa điểm biểu tình. Hay là vẻ mặt hờ hững. Cảm giác cái gì cũng không có khả năng dẫn tới nó chú ý. Đương nhiên đây chỉ là mặt. Trong ánh mắt cảm tình nhưng thật ra rất phong phú. Tràn ngập là phẫn nộ. Còn có cười nhạt. Cảm giác nó như là bộ mặt biểu hiện không được nội tâm ý tưởng. Còn có mắt mới có thể biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa đây đối với nước sơn mắt đen thoạt nhìn thật là quái dị. Đánh lén công phu không sai. Rất đáng tiếc không có thể gây tổn thương cho đến ta. Xem ra ngươi mới vừa rồi là muốn hấp dẫn ta lực chú ý tốt lắm. Các ngươi hiện tại thành công hấp dẫn. Đều đi chết đi cho ta. Hắc hồn yêu nổi giận gầm lên một tiếng. Mặt mũi đều vặn vẹo. Sau lưng ba cái đâm tủa dãy giụa. Khí thế điên cuồng dâng lên được. Hắc hồn yêu trên tay hiện lên một đạo quang mang màu xanh sẫm đến. Hóa vì nhân loại hai tay biến thành lợi chảo. Mặc lục sắc màu sắc độ ở phía trên. Độc tố đi theo lan tràn ra. Xem ra giống như là một con ác ma móng vuốt. Tiến lên. Lâm Hiên không do dự viết cái gì. Chói mắt đến mức tận cùng thải sắc hào quang trong đêm đen nở rộ. Chợt còn lại thiên quân thống nhất tuôn ra năng lượng cường đại. Các loại màu sắc bất đồng ở chỗ này tuôn ra tới. Nếu không cách nào đánh lén thành công, liền trực tiếp khai giết. Lúc này mênh mông công kích, hóa thành vô số đạo lưu quang xuyên qua đi ra ngoài. Khí thế như hồng, thế không thể đỡ. Thế nhưng hắc hồn yêu hay là vẻn vẹn nhô ra một tay mà thôi. Sau một khắc, cái này hóa làm ác ma móng vuốt tay trong nháy mắt trở nên lớn. Lại trở nên lớn đến 10 thước rộng bao nhiêu. Người nhiều như vậy công kích. Hắn còn muốn vững vàng đón đỡ lấy tới hay sao? Trên thực tế nó đã là muốn làm như vậy. Mênh mông lực lượng trùng kích đi lên. Bị hắc hồn yêu kế tiếp. Hai người chạm nhau. Tóe ra càng năng lượng cường đại đến. Dư thừa năng lượng xuyên thấu qua bàn tay to lớn chảy ra đi. Nhất thời để cho hắc hồn yêu chung quanh những vong hồn đó kêu thảm một tiếng. Tảng lớn biến mất. Ánh sáng đom đóm cũng dám tranh uy. Hắc hồn yêu cặp kia nước sơn đen nhãn tình sáng lên. Sau lưng ba cái đâm tủa một bả liền ngăn chặn đi lên. Hỗ trợ bắt đầu hấp thu lên điều này có thể lượng đến. Vững vàng đem cái này cùng đánh hoàn toàn ngăn cản. Chợt nó gầm nhẹ một tiếng. Ra sức đã qua bóp một cái. Thình thịch, cái này cùng đánh năng lượng bị nó cứng rắn cho bóp vỡ. Bị bóp vỡ công kích trên không trung tản ra đến. Hóa thành vô số điểm tinh quang tiêu tán trên không trung. Bọn họ công kích đối với nó không có sản sinh nửa điểm thương tổn. Cũng chỉ có phổ thông vong hồn bị tiêu diệt phần. Mọi người trừng mắt. Cái này hắc hồn yêu quả nhiên không phải đơn giản có khả năng đối phó. Ngoại trừ trốn còn có cái gì pháp? Hắc hồn yêu mục vô biểu tình mặt, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đạo, liền cái này điểm công kích. Các ngươi cho rằng có khả năng chạy thoát sao? Nó thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, nhằm phía lối đi kia. Chỉ là trong chốc lát, nó che ở kẽ hở kia trước mặt. Mở bàn tay to lớn liền chụp được tới. Đem lộ khẩu đều ngăn trở. bọn họ còn thế nào chạy đi? Nơi này là ta thiên hạ. Các ngươi năng lực cho rằng có khả năng hoàn toàn xuất ra sao? Chúng ta năng lực mới có thể hoàn toàn xuất ra. Hắc hồn yêu cười lớn một tiếng. Cả người bỗng nhiên thay đổi lớn. Không tới cái hô hấp thời gian. Thì trở nên lớn đến trăm trượng to lớn. Hoàn toàn đem kẽ hở này cản được. Bọn họ không đánh bại cái này hắc hồn yêu. Hoặc là đánh bay ra ngoài. Là không có khả năng ly khai. Tại đây tràn ngập nồng đậm độc vụ. Đầy đất nọc độc. Thật là hợp chúng nó sinh tồn địa phương. Càng là có thể bắt bọn nó lực lượng phát huy đến cực hạn. Liều mạng. Lâm Hiên trong cơ thể tinh thần chi lực đều nở rộ. Thân thể bị năng lượng cho chống đỡ bành trướng. Nhưng điều này cần cái quá trình. Tại đây xúc lực trong quá trình. Tình huống chiến đấu sớm đã tin tức vạn biến. Giống. Một tiếng điếc tai nhức óc thanh âm từ nạp thần quân trong miệng hô lên. Toàn thân một mảnh kim sắc long lân. Phía sau tăng trưởng một đôi kim long vũ rực. Trong khoảng thời gian này. Sư phó hắn dành cho không ít bồi dưỡng cũng không thiếu kim long tinh huyết. Để cho hắn thể phách cùng lực lượng có tăng lên trên diện rộng. Tại cái này rít lên một tiếng ở dưới. Một đạo kim sắc quang trụ từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Trực tiếp liền đánh phía đối phương. Vô dụng, hắc hồn yêu đưa tay liền đè nén xuống. Đem nạp thần quân phun ra ngoài đạo kim quang kia đẩy trở về. Đồng thời đưa tay nghĩ bắt hắn cho bắt được. Nạp thần quân tự nhiên không để cho nó bắt được. Nhô ra kim sắc long chảo nhào tới. Hắc hồn yêu đồng dạng là đưa tay nắm chặt ở nhào lên vậy đối với lợi chảo. Hai người trình độ cứng cáp không ai nhường ai. Càng là so đấu gắng sức lượng. Thế nhưng loại này ổn định cũng chính là vẻn vẹn duy trì lập tức mà thôi. Chợt nạp thần quân liền lộ ra thống khổ sắc mặt tới. Xem ra hắn khí lực so với đối phương hay là kém quá nhiều. Chỉ từ sắc mặt nhìn lên cũng biết, hoàn toàn bị áp chế, thật là nhỏ yếu lực lượng, còn muốn theo ta đối kháng chính diện, ngu ngốc. Hắc hồn yêu biểu tình từ từ biến thành dữ tợn. Trên tay khí lực đồng dạng là tùy theo gia tăng, cứng rắn lợi chảo đều nhanh đem nạp thần quân hai tay cho bóp nát. Nạp thần quân ý định ban đầu thì không phải là theo chân nó liều mạng. Hắn chắc chắn biết là tuyệt đối không có khả năng cùng đối phương liều mạng. Hắn chỉ là bắt được hắc hồn yêu mà thôi. Chân chính xem là tất cả công kích lần nữa hắc hồn yêu. Lúc này Thanh Liên tiên tử cùng Tào thần quân bọn họ đã là chuẩn bị xong công kích. Vạn mộc thần ảnh, hỏa hoàng phần thiên, huyền thiên bích thủy. Bọn họ đều sử dụng ra tuyệt học mạnh nhất. Phân biệt công kích bất đồng địa phương. Tia sáng chói mắt so với vừa rồi chỗ phóng xuất quang trụ phải lóa mắt mấy chục lần. Một kích này, mới là chân chính sử dụng ra bọn họ toàn lực, thậm chí còn thiêu đốt ở dưới bản thân tinh huyết. Tại nhiều như vậy công kích tới trước, nạp thần quân lợi chảo vỗ, cấp tốc lui ra phía sau. Tại vừa mới né tránh đồng thời, công kích xong toàn bộ chúng mục tiêu nó. Một trận cực kỳ kịch liệt bạo tạc trên không trung lóe lên. Bởi sức mạnh quá mức khủng bố, dĩ nhiên làm cho cả không gian đều vặn vẹo. Nhưng lại không thể xé rách không gian. Nếu không chúng nó sớm đã chạy ra đi. Cũng không chờ bạo tạc hoàn toàn tản ra. Ba cái đâm tủa cuốn qua đến. Chỉ là chớp mắt một cái. Cũng đã đưa đến nạp thần quân trước mặt. Lúc này hiện ra tại trước mắt mọi người. Là vậy không có bị thương gì hắc hồn yêu. Dĩ nhiên gánh vác cái này một đợt công kích. Anh em cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn cân vớt bye. King Killer, hết chương.